Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4158. Sau khi ăn xong, anh ta đưa Nguyễn Minh Tú một đường lên phòng của mình. Cũng không bảo cô ấy trở về. Bản thân thì chạy một mạch đến phòng cô ấy mang quần áo của cô ấy tới. Sau đó đẩy cô ấy vào trong phòng tắm. Còn mình thì đứng ở ngoài nghe ngóng động tĩnh. Nguyễn Minh Tú sững sờ trước hành vi của anh ta. Biết rằng những chuyện trước đây đã làm anh ta sợ hãi. Vậy nên cực kỳ lo lắng cho cô ấy. Dựa theo sức lực của anh ta mà nói. Tiến vào phòng tắm cũng không có vấn đề gì. Sau khi cô ấy tắm rửa xong sảng khoái đi mở cửa thì thấy Nguyễn Kiến Định đang đứng ở cửa phòng tắm như một tác phẩm điêu khắc. Nguyễn Minh Tú kinh ngạc giật nảy mình. Chúng ta đã trở về nhà rồi. Nguyễn Kiến Định, em sẽ không bị người khác bắt đi nữa đâu. Đừng lo lắng nữa được không? Anh đang trông chừng em đó. Anh đã mang em trở về. Là anh đã cứu em. Nguyễn Kiến Định, có chút đau khổ và bất lực. Anh ta nắm tay cô ấy kéo đến sofa ngồi xuống. Nguyễn Minh Tú sờ lên gò má của anh ta. Vẻ mặt có chút chua xót. Khi anh ta không do dự chọn ông ngoại. Quả thực là cô có oán một chút. Nhưng sau khi nghĩ lại sức khỏe của ông ngoại không tốt. Anh ta cũng không còn cách nào khác. Minh Tú, là anh vô dụng. Anh đã không bảo vệ tốt cho em. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Dù có mất đi cái mạng này anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh xin lỗi em. Minh Tú, Nguyễn Kiến Định giang hai tay ôm lấy cô lầu anh ta gục vào cổ cô ấy. Giọng nói mềm yếu tự phủ nhận bản thân mình. Nghe thấy vậy Nguyễn Minh Tú khế cau mày. Em tin anh, Nguyễn Kiến Định, anh đi tắm đi. Muộn rồi, ngày mai anh còn nhiều việc phải giải quyết. Chúng ta đi ngủ trước có được không? Abel đã được cứu đi. Nghĩ cũng biết Nguyễn Kiến Định nhất định sẽ rất bận rộn. Nguyễn Minh Tú lo lắng thân thể Nguyễn Kiến Định không chịu được cường độ công việc cao nên muốn dỗ anh ta đi ngủ sớm hơn. Đôi mắt Nguyễn Kiến Định lóe lên sự khẳng định sau khi cô ấy trả lời. Nguyễn Kiến Định áp môi hôn nhẹ lên môi cô ấy. Minh Tú, trước đây là anh sai. Hôn lễ anh đang chuẩn bị rồi. 2 tháng sau sẽ tổ chức. Có được không? Cọ cọ vào trán cô ấy. Đôi mắt sâu của Nguyễn Kiến Định nhìn thẳng vào đáy mắt Nguyễn Minh Tú. Nguyễn Minh Tú có chút tê dại nhìn anh ta. Gật gật đầu mà không biết tại sao. Sau khi Nguyễn Kiến Định bước vào nhà tắm, cô ấy ôm chặt hai má lúc này đã ửng hồng. Ôm chặt gối trên sofa gào khóc trong lòng. Nhất định là bị Mỹ Nam kế làm cho bối rối. Sao cô ấy có thể như vậy? Nghĩ đến vừa rồi cô với anh ta thân mật cả người cô ấy liền nóng lên. Sau khi Abel được cứu, Nguyễn Tri Hạ chỉ cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng. Công việc chuẩn bị cho hôn lễ của anh trai và chị dâu cũng được bắt đầu giáo giết. Bây giờ, không chỉ có Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định bận rộn. Ngay cả cô và Nguyễn Minh Tú cũng bận đến chóng mặt. Mới 1 tuần trước, ông ngoại xuất viện về nhà điều dưỡng. Cũng chính thức giao gia tộc Otto cho anh trai. Sau khi ra thông báo thì đám cưới của tộc trưởng gia tộc Otto không thể tổ chức theo những gì đã định trước đó. Đột nhiên mở rộng hơn gấp 10 lần. Thậm chí vì giúp đỡ cho đám cưới, Nguyễn Tri Hạ mỗi ngày phải bận rộn đến tối mới có thể nghỉ ngơi. Cô đến phòng của Nguyễn Minh Tú và nói chuyện với cô ấy. Cô mệt đến thở, hổn hển. Cô đã không gặp Tư Mộ Hàn gần 1 tuần nay rồi. Mỗi ngày đều bận đến tối như vậy. Hay là em để người của chị giúp em một chút? Nguyên bản sự tình tổ chức hôn lễ đều do một tay Nguyễn Tri Hạ trông nom. Nhưng hiện tại đám cưới được tổ chức lớn hơn trước rất nhiều. Sợ Nguyễn Tri Hạ mắc sai lầm nên cuối cùng Nguyễn Minh Tú cũng được tham gia. Chẳng qua là trách nhiệm của cô ấy so với Nguyễn Tri Hạ thì ít hơn một nửa. Nói gì thì nói, bây giờ chị đã phải học rất nhiều thứ rồi. Trình tự của hôn lễ diễn ra như thế nào chị đã nhớ rõ ràng hết chưa? Cách chương.